Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, người cảm nhận được hả? Vương Hải Nguyên một mực đều muốn đạt được Phùng Giai Dĩnh sắc đẹp. Nếu là thay đổi người bên ngoài, đã sớm bá vương ngạnh thượng cung, có thể Phùng Giai Dĩnh không giống với, bởi vì phụ thân của Phùng Giai Dĩnh cũng là Thương Hàn Tông một vị trưởng lão, hắn tổ phụ càng là Thương Hàn Tông chính giữa, địa vị cực cao đại trưởng lão một trong, tu vi sớm thì đến được thánh vực cảnh nhiều năm, bất quá bởi vì kiêng kỵ khai thiên kiếp uy lực, một mực đều không có tiến hành đột phá, nếu bàn về gia thế, Vương Hải Nguyên còn phải kém rất nhiều, cũng chính bởi vì như thế, Vương Hải Nguyên mới chịu trèo lên Phùng Giai Dĩnh căn này cành cây cao. Dù sao một khi hai người có thể cùng một chỗ, Vương Hải Nguyên tu luyện tài nguyên cũng đem sâu sắc gia tăng. Phùng Giai Dĩnh chuyện đó cũng đúng, vừa rồi đã có người cáo chi Thanh Lâm ca ca ta cùng phụ thân tại Thương Hàn Tông chính giữa thân phận, hắn mặc dù là chiến đấu đến qua ta thì như thế nào? Còn dám đối với ta hạ sát thủ hay sao? Vương Hải Nguyên trong nội tâm âm thầm suy nghĩ một phen. Ánh mắt lộ ra quyết đoán. Hướng Thanh Lâm hô, đứng lại. Thanh Lâm cước bộ dừng lại. Trong nội tâm hít một tiếng. Xem ra người này đích thật là bị sắc đẹp cho che kín mắt. Hắn không có dừng lại. Y Nguyên đi hướng tiền phương. Vương Hải Nguyên sắc mặt trầm xuống. Thân ảnh lập lòe thời điểm. Đi tới Thanh Lâm trước mặt, thấy vậy, bốn phía tu sĩ lập tức lộ ra chờ mong. Hiển nhiên Vương Hải Nguyên muốn khiêu chiến Thanh Lâm, vừa rồi bọn hắn đều nói để cho ta khiêu chiến ngươi. Ngươi không có nghe được sao? Vương Hải Nguyên dưới cao nhìn xuống nhìn xem Thanh Lâm, trong lòng kiêng kỵ hoàn toàn biến mất. Ta không phải đã hỏi ngươi rồi sao? Thanh Lâm hỏi lại, vừa rồi ta còn không có có quyết định. Nhưng hiện đang quyết định, Vương Hải Nguyên nói, Thanh Mỗ không có thời gian cùng ngươi ở nơi này rỗi rãnh hao tổn. Kính xin mở ra, Thanh Lâm bình tĩnh nói, sở hữu tất cả xông qua đạp thiên giai 5.000 giai đã ngoài người. Đều muốn từ trong tay của ta đi đến một phen, ngươi như thắng, còn miệng nó sau gặp ngươi. Tất nhiên cung kính xưng hô ngươi một tiếng, sư huynh, nhưng ngươi nếu là thua. Vương Mỗ có thể không quen nhìn kẻ yếu ở trước mặt ta giả trang cái gì cao ngạo. Vương Hải Nguyên hừ lạnh nói, nàng này không có an cái gì hảo tâm, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, mở ra. Thanh Lâm thần sắc y nguyên bình tĩnh, lời nói càng là bình thản, ta cùng với Phùng sư muội ở chung nhiều năm, nàng an không yên lòng, ta so ngươi rõ ràng hơn. Vương Hải Nguyên nói xong, thân ảnh chẳng những không có lui, ngược lại càng thêm tới gần Thanh Lâm. Hắn là muốn ép Thanh Lâm ra tay, càng là cho mình lưu lại một đầu đường lui. Một khi Thanh Lâm thật sự dám trọng thương chính mình, cũng tốt cùng Thương Hàn Tông có một nói chỗ, là Thanh Lâm ra tay trước, mở ra. Thanh Lâm thần sắc lạnh lẽo, ngươi không dám nhận thụ khiêu chiến của ta sao? Vương Hải Nguyên ánh mắt lộ ra hàn ý, Thanh Lâm triệt để đã mất đi kiên nhẫn, cước bộ bỗng nhiên tiến lên trước, một bước tầm đó, đi thẳng tới Vương Hải Nguyên trước mặt. Vương Hải Nguyên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trong nội tâm cười lạnh thời điểm, toàn thân nguyên lực cổ đãng, tinh hoàng cảnh hoàng uy bộc phát ra, tầng tầng hào quang tại hắn trên người bộc phát, trên bàn tay càng là hiện ra nồng đậm hỏa thuộc tính nguyên lực, mang theo cực nóng độ ấm, hướng Thanh Lâm oanh kích mà đến. Thanh Lâm thần sắc lạnh lùng, đồng dạng là một quyền oanh ra, nhưng không xen lẫn bất luận cái gì tu vi chi lực. Chỉ là thân thể, oanh, cả hai va chạm, không gian lập tức xuất hiện chấn động. Vương Hải Nguyên chỗ oanh ra quyền đầu, hắn thượng hỏa thuộc tính nguyên lực trực tiếp dập tắt. Răng rác, rõ ràng giòn liệt âm thanh tự Vương Hải Nguyên trên cánh tay phải truyền ra. Tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại, bọn hắn có thể thấy rõ ràng, Vương Hải Nguyên cánh tay phải đang cùng Thanh Lâm quyền đầu tiếp xúc phía dưới, đúng là nhanh chóng sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Vương Hải Nguyên kêu thảm một tiếng, thân ảnh lui về phía sau, Thanh Lâm nhưng lại truy kích mà đến, quyền đầu rơi xuống, Vương Hải Nguyên bên ngoài cơ thể cái kia chút ít màn sáng tầng tầng sụp đổ. Đến cuối cùng, một quyền oanh tại Vương Hải Nguyên trên ngực, phốp, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Vương Hải Nguyên sắc mặt trắng bệch, trước ngực cốt cách hoàn toàn vỡ vụn, huyết tích tràn ngập hắn trước ngực quần áo, dễ như trở bàn tay. Đồng dạng là tinh hoàng cảnh, có thể Thanh Lâm một quyền phía dưới, nhưng lại trực tiếp phá hủy Vương Hải Nguyên hết thảy phòng ngự cùng công kích. Căn bản là không được phép hắn phản ứng, thậm chí liền Vân Phi trong miệng theo như lời cái kia hai loại trung phẩm địa ma kỹ đều chưa kịp thi triển, là được trực tiếp bị Thanh Lâm oanh thành trọng thương. Còn muốn chiến sao? Thanh Lâm ánh mắt băng hàn, quần áo tùy phong bãi động, nhìn xem Vương Hải Nguyên, lên tiếng hỏi. Vương Hải Nguyên giờ phút này ở đâu còn có tâm tư tái chiến? Không ngừng kêu thảm thiết, nói thật, hắn từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ đã bị qua như thế trọng thương thế. Ngươi dám làm tổn thương ta? Vương Hải Nguyên sắc mặt dữ tợn, chằm chằm vào Thanh Lâm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ca ca ta chính là V, I, P nhất đệ tử. Cha ta càng là Thương Hàn Tông trưởng lão, ngươi cái này vô tri tạp chủng, ta nhất định phải ngươi trăm ngàn lần thường trả trở về. Thanh Lâm trong mắt hiện lên sát cơ, dùng tính cách của hắn, làm sao có thể đủ chứa nhẫn Vương Hải Nguyên như vậy nhục mà. Nhưng hắn đang muốn ra tay thời điểm, Phùng Giai Dĩnh nhưng lại bỗng nhiên nói ra, không hổ là có thể đi đến 8.000 giai cường giả. Sư muội bộc phục, bất quá, Vương Hải Nguyên theo như lời không giả. Sư huynh thật sự muốn hạ sát thủ sao? Thanh Lâm suy nghĩ một lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phùng Giai Dĩnh, khóe miệng nhấc lên một vòng dáng tươi cười. Thân ảnh lập lòe tầm đó, đi thẳng tới Phùng Giai Dĩnh trước mặt. Ngươi không là muốn nhìn xem thực lực của ta sao? Ta đây tựu cho ngươi nhìn xem. Thanh Lâm lời nói rơi xuống, lại là một quyền oanh ra. Phùng Giai Dĩnh khuôn mặt khẽ biến, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm vậy mà hội ra tay với tự mình. Thân thể mềm mại nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời thủ trưởng vung vẩy, một đầu ba màu chi sắc trù lăng hiển hiện mà ra. Cái này trù lăng nhìn như mềm mại, kỳ thực rất cứng, xuất hiện về sau, như côn gỗ, hướng Thanh Lâm đập tới. Oanh, Thanh Lâm một quyền oanh tại trù lăng phía trên. Cái kia trù lăng khẽ run lên, đúng là xuất hiện vỡ vụn. Oanh, lại là một quyền oanh ra. Cái kia trù lăng trực tiếp nghiền nát. Hảo cường thân thể tu vi. Phùng Giai Dĩnh trong nội tâm nhảy dựng. Giờ phút này, Thanh Lâm đã tới gần Phùng Giai Dĩnh. Thứ hai đôi mắt dễ thương co rút lại, nhanh chóng bố trí xuống phòng ngự. Đồng thời lại là xuất ra một thanh tinh lam sắc trường kiếm. Đâm về Thanh Lâm, Thanh Lâm không có kiên nhẫn cùng Phùng Giai Dĩnh ở chỗ này tranh kháng. Tốc độ bạo tăng, trong chốc lát đi vào Phùng Giai Dĩnh sau lưng. Tại hắn phản ứng không kịp thời điểm, một quyền đem hắn bên ngoài cơ thể phòng ngự hoàn toàn nổ nát. Tiến tới oanh tại Phùng Giai Dĩnh trên lưng. Phốp, Phùng Giai Dĩnh một ngụm máu tươi phun ra, thân thể mềm mại một cái lảo đảo, trực tiếp ngã nhào trên đất. Vô luận là đối với Vương Hải Nguyên, cũng hoặc là Phùng Giai Dĩnh, Thanh Lâm đều không có hạ sát thủ. Thương Hàn Tông nội tình thật sự là quá mức cường hoành. Thanh Lâm tuy nhiên dựa huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung, khả dĩ tại đại đế cảnh phía dưới vô địch, nhưng Minh Nguyệt Tông như vậy tông môn đều có thể triệu hồi ra đại đế cảnh. Thanh Lâm không tin. Thương Hàn Tông chính giữa, thật là khai thiên vi tôn. Hắn tới đây là phải tìm tỷ tỷ, không thể quá mức mù quáng. Phùng Giai Dĩnh cùng Vương Hải Nguyên tại Thương Hàn Tông thâm căn cố đế, không thể giết. Hiện tại, ngươi cảm nhận được hả? Thanh Lâm hướng Phùng Giai Dĩnh nói một câu, lại quay đầu nhìn về phía Lưu Nhân Minh. Ngươi cũng muốn nhìn xem thực lực của ta. Lưu Nhân Minh biến sắc, vội vàng khoát tay nói. Không không, Thanh Lâm sư huynh đã hiểu lầm. Lưu Mỗ đối với sư huynh chỉ có bội phục, tuyệt không hàn ý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.